Chương 839, hứa mạn đồ còn dư lại. Sẽ là thật sao nếu như không phải là thật sự, như vậy một ngàn nhiều năm buôn ba là chuyện gì xảy ra? Nhưng, cũng có thể không phải thật thôi đi, không nghĩ, đến lúc đó chờ A Hành khôi phục nhớ, trực tiếp hỏi hắn Lâm Nhuế dứt khoát làm quyết định. Thất Bảo nhìn thấy nàng đứng dậy, lập tức hỏi, chủ nhân, ngươi đi tu luyện sao không? Ta đi ngủ. Lâm Nhuế dừng lại bước chân, sau đó nói, bất quá ở trước đó, ta trước niệm một ngàn lần thanh tâm chú. Thất Bảo, nói như thế nào đây, tự đánh chủ nhân tỉnh lại sau, thật ra thì thật vẫn không làm sao ngủ. Nàng đã là trúc cơ đại viên mãn, vốn cũng không dùng ngủ, ăn cơm đều có thể tiết kiệm cái loại đó. Chỉ bất quá là lo lắng bị người nhìn ra đầu mối. Không phải ca đề, chính là tu luyện. Bây giờ thi vào trường cao đẳng thật vất vả kết thúc, tu luyện lại thành Lâm Nhuế toàn bộ. Chủ nhân nha, tu luyện có ý gì, nói yêu thương không thật sao. Thứ hai thiên các khách quý lại là nghỉ ngơi, chờ đến khẩn trương một ngày biên tập lại khảo hạch sau, buổi tối sẽ phát ra. Bất quá có một chi tiết, đạo diễn tổ quấn quýt một chút. Cái đó Trình Hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra mặc dù lai lịch không nhỏ, là Trình gia đại tiểu thư, nhưng mà người mặt mũi không trở ngại có được hay không á đương nhiên là có quan Trình Hiểu những thứ kia mặt trái đồ vật, đạo diễn tổ cũng không có phát hình ra ngoài, nhưng đem Trình Hiểu tất cả không tốt biểu hiện, sửa sang lại một cái hợp tập. Tổng đạo diễn quyết định bỏ túi đưa cho Phong Hoa ảnh nghiệp người cầm lái, Tề Dũ. Bất quá như vậy tới một cái, cũng liền đưa đến Trình Hiểu cơ bản không cái gì ống kính rồi. Buổi tối game show phát ra thời điểm, trên mạng cùng trên nguyện bổ đều là một mảnh vui vẻ. Mặc dù không có ngày thứ nhất như vậy kinh diễm, nhưng mà thu coi tỷ số cũng siêu cấp ổn. Mà bên này Tề Dũ cũng nhận được tổng đạo diễn đại lễ bao. Cùng điện thoại. Tề tiên sinh, những video này ta đều cho đè xuống, thật ra thì ta cũng hy vọng cho nhiều đứa nhỏ này một ít cơ hội. Chỉ bất quá, nàng khả năng không quá thích hợp game show. Đều là người có kinh nghiệm, biết làm sao đem lời nói tình cảnh dễ nghe. Tề Dũ cũng minh bạch. Hơn nữa bây giờ vị này tổng đạo diễn cũng coi là hết sức bàn tay vàng nóng như lửa, giá trị con người không rẻ, lẫn nhau đều không muốn xích mích, dĩ nhiên là lẫn nhau đều lùi một bước. Chờ đến sau khi cúp điện thoại, Tề Dũ than thở đối nhà mình em gái thổ tào, làm sao như vậy xui xẻo. Tại sao Trình ra hết lần này tới lần khác nhìn chúng ta Phong Hoa ảnh nghiệp đâu hiên vũ ngược lại rồi, Vân Ngu không muốn nàng, cũng không chỉ còn lại chúng ta Phong Hoa rồi sao, những thứ khác, đều ở vùng khác đâu. Tề Lam túi đầu nhìn một chút mình mở châu quả sắc móng tay, thổi thổi, nói, tiểu nha đầu, thật coi vòng giải trí như vậy tốt lăn lộn sao ca, ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó đem những video này đưa cho vị kia Trình tiên sinh tốt lắm. Buổi tối có một cái bữa cơm, hắn cũng sẽ đi, ta trực tiếp cho hắn. Tiểu Lam, ngươi tìm bạn trai ta không ý kiến, nhưng mà, ngươi đừng đến gần cái đó Chính Kinh. Ca, ngươi yên tâm, ta làm sao sẽ nhặt hứa mạn đồ còn dư lại đâu. Thế Lam khỏe miệng, dương lên một mạt châm chọc độ cong. Nếu muốn điều tra cái đó Chính Kinh cùng hắn con gái, tự nhiên cũng liền đem hứa mạn cho điều tra ra được rồi. Mặc dù có chút rất xưa. Nhưng mà Tề Lam vẫn nhận ra hứa mạn, là ban đầu cùng nàng cùng một cái công ty tiểu sư muội. Một cái không thế nào an phận tiểu sư muội đâu. Tề Dũ thấy em gái như vậy minh bạch, cũng liền không nói thêm gì nữa. Bọn họ mặc dù không phải là mười đại thế gia người ở bên trong, nhưng cũng không cần không phải muốn liếm mặt đi đút lót bọn họ. Tề Lam đối gương bổ trang, sau đó nói, bất quá ca, cái đó Tề Hàn giang chuyện. Ngươi định làm như thế nào cũng để cho hắn tới vòng giải trí ta lại tưởng tượng, hắn thở dài một cái, nói thế nào vẫn có chút quan hệ họ hàng.